Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Bùi Sâm lo lắng sốt ruột, trên diễn đàn vô số vân người chơi chính thuộc về cuồng nhiệt hưng phấn giữa. Nhìn nội chắc các người chơi thổi lâu như vậy chân thật trò chơi. Rốt cuộc ta chính mình cũng có thể chơi ô, khoang trò chơi hảo quý a. Ta ăn mặc cần kiệm lâu như vậy. Còn không có tồn đủ tiền đâu. Như thế nào liền khai, này con quý. Người mua cái cao xứng máy tính còn không ngừng cái này giá cả đâu. Đây chính là khoang trò chơi. Nghe nói đến bây giờ những cái đó khoa học kỹ thuật công ty còn không có có thể phá giải khoang trò. Chơi kỹ thuật đâu, là không quý. Người biết thứ này ở nước ngoài bán bao nhiêu tiền sao? Nhiều ít lần giá cả đâu. Bất quá Bix khối Rubik khung hóa phương rất lợi hại, lớn như vậy lượng đơn đặt hàng, cư nhiên cũng chưa đoạn hóa, hôm nay có cái chuyển phát nhanh viên mở ra xe tải lớn tới chúng ta. Tiểu khu đưa hóa cười chết ta, hắn hoán giận nói gần hắn một người một ngày liền phải xứng đưa vài trăm cái khoang trò chơi, đệ. Nhất khoản game thực tế ảo a, không chơi ngươi liền lạc hậu, trước kia có bán thận mua quả táo. Hiện tại có võng thải mua khoang trò chơi, ta cảm thấy vẫn là muốn căn cứ thực tế tình huống đi. Đúng vậy, mặt trên cái kia không tích có đủ tiền kiến nghị ngươi từ từ lại mua. Dù sao trò chơi ở chỗ này cũng sẽ không chạy, chính là vãn một ngày tiến trò chơi. Không phải muốn so mọi người đều rơi xuống cấp bậc sao? Ngươi suy nghĩ cái gì? Lại như thế nào đều không thể tất cả mọi người công chắc liền tiến vào trò chơi. Hơn nữa về sau lại tiến làm manh tân ôm đùi làm đẳng cấp cao đại lão mang không hảo sao. Ngoặc kép, thảo luận đề tài nhiều mặt, mọi người đều ở vội vàng mà hy vọng 12 Nguyệt 9 hào đã đến. Hảo kích động a, ngày mai buổi sáng 10 giờ khai. Ta đêm nay đều kích động mà ngủ không yên, bởi vì khoang trò chơi muốn trói định tài khoản. Hiện tại võng đi còn không thể chơi. Ta hôm nay tới võng đi phát hiện võng đi cũng chưa người. Đây là nhiệt độ đều bị Bix khối Rubik hút đi sao? Trò chơi thời đại cách tân đi. Tới rồi game thực tế ảo thời đại. Lão hình thức bàn phím trò chơi sẽ dần dần đi hướng xuống dốc. Này chỉ là vấn đề thời gian, trên lầu đừng có nằm mộng. Chúng ta khoảng cách game thực tế ảo thời đại còn sớm thật sự. Bix khối Rubik là một khoản trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phục chế trò chơi. Ta bằng hữu liền ở công ty game đi làm, bọn họ kỹ thuật nhân viên chính miệng nói. Đừng nói là đi theo học, liền thấp xứng bản loại này game thực tế ảo. Hiện giai đoạn kỹ thuật cũng vô pháp làm được. Cùng khoang trò chơi đặc thù mã hóa hình thức giống nhau. Thậm chí có người hoài nghi bất luận là trò chơi này vẫn là khoang trò chơi. Căn bản là không phải dùng khoa học phương pháp làm được. Mà là dùng nào đó siêu tự nhiên lực lượng tạo ha ha ha ha ha ha. Trên lầu, phải tin tưởng khoa học. Đây là khoa học, siêu tự nhiên lực lượng. Mọi người xem cười cười cũng đã vượt qua. Chúng ta thân ở một cái khoa học thuyết vô thần thế giới. Cũng đừng làm này một bộ đi. Cứ việc hải bên kia còn có người thổi phồng Bix khối Rubik là thượng đế tạo vật. Làm ơn, thượng đế như vậy nhàn sao? Chuyên môn làm trò chơi cho đại gia chơi. Đừng náo loạn, nhưng mà Bix khối Rubik xuất hiện đã 3 tháng. Trên thế giới nhất mũi nhọn đoàn thể. Cũng căn bản vô pháp phá giải nó kỹ thuật bí mật. Kia phẳng phất không phải cái gọi là khoa học kỹ thuật, mà là một loại bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá. Lệnh người vô pháp lý giải thần bí lực lượng, 12 Nguyệt 9 ngày Hoa Quốc thời gian sáng sớm, nơi nơi đều có vẻ có chút sao động, hôm nay vừa lúc là thứ bảy, rất nhiều vốn nên ở mộng tưởng người sớm liền dậy, có không ít gia trưởng đều kinh ngạc nhìn nhà mình vừa đến nghỉ ngơi ngày tuyệt đối sẽ ngủ nướng. Hai tử hôm nay thức dậy phá lệ sớm, đây là chưa từng có quá, mà bởi vì sai giờ duyên cớ, nào đó quốc gia đã là đêm khuya thời gian, cũng không ngại bọn họ lúc này tinh thần phấn chấn đầy mặt kích động. Mọi người đều đang đợi đến 10 giờ đã đến, Bùi Sâm hôm nay cũng tỉnh thật sự sớm, trên thực tế hắn tối hôm qua cơ hồ không như thế nào có thể ngủ. Cả người đều đắm chìm ở nào đó khẩn trương cảm xúc. Cứ việc chính mình không có cảm giác, nhưng là xuyên qua đến thế giới này thời gian dài như vậy lúc sau. Ta còn là đã chịu ảnh hưởng rất lớn a, Bùi Sâm cười khổ. Nếu thuần túy đứng ở một cái người chơi góc độ, hắn căn bản không cần thiết khẩn trương, ngược lại hẳn là cảm thấy hưng phấn mới đúng. Aigo buông nghĩa, nhìn về phía rõ ràng có chút tinh thần không chừng Bùi Sâm. Bùi Sâm siêu thiếu gia, là phát sinh cái gì không tốt sự sao? Bùi Sâm ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu. Không phải, sự tình còn không có phát sinh, nhưng rất có khả năng sẽ phát sinh, mặc kệ muốn phát sinh cái gì. Không cần như vậy lo lắng, Aigo cười rộ lên. Ngươi xem, ta trước kia bị nhốt ở Kim Hoa Hồng Trang Viên, cơ hồ cái gì đều không thể làm. Không phải là gặp gỡ ngươi sao? Lại không tốt sự, cũng có khả năng ở trong một đêm quanh co. Aigo cảm thấy chính mình đời này lớn nhất may mắn chính là gặp Bùi Sâm siêu. Bùi Sâm nghe được Aigo an ủi, do dự một chút vẫn là nói, thiếu gia, Big tộc bọn họ, là bọn họ muốn phát sinh cái gì vấn đề. Aigo ý bảo hầu gái đem chính mình bàn ăn triệt hạ đi, sau đó làm tất cả mọi người rời đi nhà ăn. Bùi Sâm gật gật đầu, đúng vậy, sẽ có vấn đề lớn. Aigo nhướng mày, bọn họ còn có thể có cái gì vấn đề lớn? Lấy bọn họ hành vi, còn có thể như thế nào lại kinh thế hãi tục pháp? Aigo vô pháp tưởng tượng, không phải nói hiện tại ở chỗ này Big tộc sẽ phát sinh vấn đề. Thiếu gia, ta trước kia cùng ngươi đã nói, còn sẽ có rất nhiều Big tộc xuất hiện là, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề liền ở chỗ rất nhiều, Bùi Sâm cường điệu nói, nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Đủ để phá hư toàn bộ đại lục cái loại này nhiều. Aigo trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng, Bùi Sâm, người không phải thế giới này người đi. Bùi Sâm sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thiếu gia lời này là có ý tứ gì? Hắn phát hiện chính mình không thích hợp, cảm thấy chính mình là xuyên qua tới. Các ngươi chẳng lẽ là giáo hội nói cái kia vực sâu thế giới người sao? Nghe nói những cái đó ác ma sau khi chết liền sẽ hóa thành cho bụi. Hơn nữa cái kia vực sâu thế giới, còn sinh hoạt rất nhiều bất tử tộc. Aigo thử thăm dò hỏi. Bùi Sâm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai thiếu gia là ý tứ này. Hắn cảm thấy chính mình cùng Big tộc, đều là dị thế giới người. Đối với Arak đại lục tới nói, dị thế giới không phải cái gì khó có thể lý giải đồ vật. Rốt cuộc bọn họ rất nhiều người đều gặp qua bị mục sư tinh lọc ác ma. Nghe nói Arak đại lục cùng vực sâu thế giới chi gian xuất hiện một đạo khe hở. Ngẫu nhiên sẽ có chạy ra tới ác ma, cùng với các phù yêu cũng rất thích lợi dụng các loại triệu hoán thuật từ vực sâu thế giới triệu. Hoán bất tử tộc, bất quá, vực sâu thế giới sinh vật ở Arak đại lục luôn luôn là mọi người đòi đánh. Aigo hỏi thật sự cẩn thận. Rốt cuộc Big tộc thoạt nhìn là nhân loại bình thường bộ dáng. Không giống còn lại vực sâu thế giới sinh vật như vậy thoạt nhìn liền rất tà ác. Bùi Sâm thở dài, lắc đầu nói, không phải thiếu gia, chúng ta Big tộc cũng không phải tới tự vực sâu thế giới. Không phải nói vực sâu thế giới cùng này phiến đại lục khe hở là rất nhỏ sao? Chỉ có thiếu bộ phận thực lực không cường vực sâu sinh vật có thể thông qua khe hở. Chúng ta Big tộc đã tới nhiều người như vậy, không có khả năng là từ khe hở ra tới. Người cũng biết, ta mới vừa tiến trang viên thời điểm, Atuel liền đối ta thi triển quá tinh lọc thuật. Ta nếu là vực sâu thế giới người, trên người nhất định sẽ lưu có vực sâu hơi thở, khi đó liền sẽ bị Atuel phát hiện. Aigo nghĩ nghĩ. Cũng là, đó là sao lại thế này? Big tộc đặc tính, thật sự có điểm giống bất tử tộc. Thiếu gia, người có thể như vậy lý giải, chúng ta xác thật đến từ một cái dị thế giới, nhưng không phải vực sâu thế giới, hắn suy tư một chút dùng từ. Hoặc là người có thể tưởng thành chúng ta thế giới cùng Arak đại lục sinh ra giao điệp. Cho nên chúng ta Big tộc có thể dũng mãnh vào Arak đại lục. Các người Arab đại lục người lại không giống Bix tộc như vậy có thể phát hiện giao điệp không gian. Tồn tại, không biết vì cái gì Bùi Sâm đang nói ra này đoạn lời nói thời điểm. Cảm thấy chính mình bên người có cái gì chấn động một chút. Tựa hồ là trò chơi giao diện vấn đề, nhưng lại giống như chỉ là hắn ảo giác. Hắn kéo ra trò chơi giao diện nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Làm cái gì, Igo không có để ý Bùi Sâm nói thầm. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói cách khác, thực mau người thế giới kia người, cũng chính là Big Stock, đem có thể tự do tiến vào Arab đại lục. Hắn cười rộ lên, cũng không quan hệ à, chỉ cần không phải tà ác chủng tộc, chúng ta Arab đại lục vốn dĩ liền có rất nhiều dị tộc không? Thiếu gia, chúng ta thế giới nhân số xa so ngươi trong tưởng tượng càng nhiều. Càng nhiều, mặc dù là chỉ có 1/10 người chạy đến Arab đại lục tới. Cũng sẽ là một kiện thực đáng sợ sự, Igo tò mò mà nói. Các ngươi thế giới, tổng cộng có bao nhiêu người? Bùi Sâm hồi ức một chút, gần 70 trăm triệu, nhiều ít, 70 trăm triệu, Igo, ngoặc kép, cái này con số, lược dọa người, toàn bộ Arab đại lục dân cư thêm lên, đại khái đều sẽ không vượt qua 200 triệu người, trách không được Bùi Sâm sẽ có chút lo lắng bộ dáng. Đừng nói là 1/10, hắn thế giới kia lại đây 20 phần có một người. Đều sẽ đối Arab đại lục tạo thành tương đương đáng sợ đánh sâu vào. Bất quá thiếu gia yên tâm, bọn họ sẽ không lập tức toàn bộ lại đây. Ở chính chúng ta thế giới, rất nhiều người có chính mình sinh hoạt cùng công tác, không phải tất cả mọi người sẽ đối Arab đại lục sinh ra hứng thú. Lần này lại đây, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ người, đại khái sẽ có bao nhiêu? Ngoà kép, mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn chi gian đi, sau đó ở trong khoảng thời gian ngắn. Cái này con số sẽ phá 100 triệu, nhưng là mới vừa khai phục thời điểm không đến mức. Igo, ngoà kép, Bùi Sâm, người lo lắng thật sự rất có đạo lý. Nghe tới các người thế giới hẳn là cũng rất thú vị, Igo cũng không có bị Bùi Sâm nói dọa đến. Về sau nếu có cơ hội nói. Ta cũng nghĩ đến người thế giới đi xem siêu, Bùi Sâm ngẩn ra. Ngay sau đó miễn cưỡng cười. Hy vọng có thể có cơ hội đi, liền chính hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không lại. Đi trở về đâu, Igo nghe ra Bùi Sâm lời nói nào đó cảm xúc, làm như không có việc gì phát sinh giống nhau tiếp tục nói. Cũng không cần quá lo lắng Bùi Sâm, sự tình mặc dù là đã xảy ra. Cũng không phải không có biện pháp giải quyết, Bùi Sâm gật gật đầu. Đối Igo giao đến lúc sau, hắn là cảm thấy nhẹ nhàng nhiều, bằng không toàn từ hắn một người lưng đeo, xác thật quá mức lo âu. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt, nhanh, thiếu gia, Igo lập tức đứng lên, người nói bọn họ sẽ đến, là hôm nay, đúng vậy, chính là hôm nay, Igo, ngoặc kép, trên thực tế. Khoảng cách khai phục thời gian, đã không đến 1 giờ, trên diễn đàn vân các người chơi đều ở xoa tay hầm hè. Một đám tất cả đều ở đếm ngược, liền chờ khai phục, ở khoảng cách khai phục còn dư lại nửa giờ thời điểm. Bix khối Rubik ra một cái tân thông cáo, thân ái người chơi, vì phòng ngừa công trắc mở ra sau quá độ chen chúc. Công trắc cộng mở ra 1000 cái giáng sinh địa điểm nhưng cung người chơi lựa chọn. Đường bị lựa chọn giáng sinh địa điểm nhân số đạt tới hạn mức cao nhất lúc sau. Người chơi đem vô pháp lựa chọn nên giáng sinh địa điểm mơ siêu xuất phát từ đối người chơi tiến vào. Trò chơi sau trò chơi khó khăn cùng là cứu trình độ suy xét. Kiến nghị người chơi tiến vào dưới mấy cái giáng sinh địa điểm. Lano Lãnh, Cathy Thành, An Di Trấn, Adrian Thành, Sương Phong Lãnh, Hồng Phong Thành, Băng Nham Thành. Sương Nguyệt Thành, Hắc Thạch Thành, Mộ Nguyệt Thành, Bạo Vũ Thành, Hàn Tuyết Thành, Bụi Bạm Thôn, Trời Đông Giá Rét Thôn. Trò chơi còn lại giáng sinh địa điểm cũng có thể lựa chọn. Nhưng trò chơi nội dung cần từ người chơi tự hành thăm dò. Đem không có dẫn đường NPC tiến hành phục vụ. Các người chơi nhưng căn cứ chính mình nhu cầu lựa chọn giáng sinh địa điểm. Chú ý, ở tự do khu vực Giáng sinh địa điểm khó khăn có lẽ sẽ không phù hợp cấp bậc. Thỉnh các người chơi cẩn thận lựa chọn. Thông cáo nội dung rất dài, nhưng bản chất liền nói một cái Giáng sinh địa điểm vấn đề. Bởi vì Bix khối Rubik là chân thật game thực tế ảo. Sẽ không xuất hiện xuyên mô tình huống. Thật sự toàn Giáng sinh ở mỗi tòa thành thị nói, rất có thể sẽ tạo thành người tế người hoàn toàn không động đậy hình ảnh. Bix khối Rubik vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, lập tức mở ra hơn 1.000 cái Giáng sinh địa điểm. Chính là vì muốn phân tán người chơi nhân số quá nhiều áp lực. Này có ý tứ gì? Nếu không lựa chọn Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh nói, rất có thể mới sinh ra liền ở đẳng cấp cao khu vực. Hẳn là chính là ý tứ này. Hoàn toàn tự do, tự hành thăm dò, không có chỉ dẫn NPC. Bốn phía nói không chừng tất cả đều là 100 cấp hồng danh. Ha ha ha ha ha ha, vì cái gì ta cảm thấy giống như còn rất có ý tứ, sau đó đâu? Vĩnh viễn dùng một cái kỹ năng đi thiên hạ sao? Hiện tại Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh bên kia đã có phó bản cùng có thể học kỹ năng NPC đi. Đương nhiên, cái gọi là học kỹ năng NPC đương nhiên chính là Bùi Sâm. Chỉ là cái này, học, yêu cầu một chút xác suất vận khí. Tự do khu vực có ý tứ là có ý tứ, nhưng là vạn nhất thật sự rất nguy hiểm. Nói không chừng nhân ra tất cả đều mấy chục cấp. Người cấp bậc còn thăng không đi lên à, ta chơi trò chơi nhưng không nghĩ bị NPC ngược. Ta muốn lựa chọn Lano lãnh, đi trước dọn gạch thăng cấp lại nói. Cái gì tự do thăm dò, liền cấp bậc đều thăng không được đồ ăn bức một cái. Nói chuyện gì tự do, nói không chừng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đâu. Ở những cái đó địa phương có lẽ cũng có thể đạt được kỳ ngộ à, giống nhau trò chơi. Xác thật là có loại này khả năng. Đừng nghĩ, người hỏi một chút những cái đó nội chắc người chơi. Tiến trò chơi lâu như vậy, bọn họ tự do thăm dò ra cái gì sao? Nếu không phải gia nhập trận doanh, bọn họ liền nhiệm vụ chủ tuyến cũng chưa thăm dò ra tới. Thật cho rằng trò chơi này tự do thăm dò đơn giản như vậy sao? Nói cũng là nội chắc các người chơi tiến Bix khối Rubik 3 tháng đi. Cảm giác không có chỉ dẫn NPC nói thật sự không được. Bọn họ cũng có rất nhiều người đi qua Star Bình Nguyên, Nguyệt Thụ rừng rậm, còn chạy đến quá quanh thân những cái đó quý tộc lãnh địa quá. Cơ bản đều treo, đừng nói tự do thăm dò, toàn bộ đều là bị song ngược ngọa táo. Nói cách khác hôm nay khai công chắc mọi người đều muốn cướp Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh dáng. Sinh địa điểm A, rốt cuộc kín người mới thôi. Đúng vậy, Bix khối Rubik thông cáo. Tựa hồ trọng điểm chính là điểm này. Cùng mặt khác trò chơi không giống nhau. Mặt khác trò chơi có lẽ tự do hình thức tự do thăm dò sẽ là một kiện rất có lạc thú sự. Rốt cuộc chơi trò chơi sao? Không biết bản thân liền đại biểu lạc thú một loại. Nhưng mà Bix khối Rubik, vẫn là thôi đi. Đặc biệt là chuẩn bị ở công trác hôm nay tiến trò chơi rất nhiều bản thân chính là vân người chơi. Đã ở diễn đàn quan sát thật lâu, bọn họ biết trò chơi này cái gọi là tự do thăm dò có bao nhiêu hố cha. Dù sao nội chắc các người chơi tự do thăm dò lâu như vậy, gì cũng chưa thăm dò ra tới, kỹ năng hơn phân nửa vẫn là dựa vào ở Bùi Sâm nơi đó mua ma thạch. Sau đó phó bản miễn cưỡng rơi xuống một ít, game thực tế ảo, trò chơi hình thức là hoàn toàn mới, khó khăn cũng là đạt tới rất nhiều người chơi vô pháp thích ứng tối cao phong. Đối với cái gì mới vừa tiến trò chơi bốn phía tất cả đều là đẳng cấp cao hồng danh quái loại sự. Tình này, tuyệt đại bộ phận người chơi cũng chưa cái gì hứng thú. Tự do thăm dò, có lẽ vẫn là có một ít người sẽ lựa chọn. Nhưng là lần đầu tiên chơi trò chơi các người chơi vì ổn thỏa khởi kiến. Vẫn là sẽ không như vậy mạo hiểm mơ siêu lúc này. Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh liền thành tốt nhất lựa chọn. Nhưng mà kín người mới thôi. Ở này đó Giáng sinh địa điểm nhân số tới hạn mức cao nhất lúc sau. Còn lại người chơi đem không thể lại lựa chọn này đó Giáng sinh địa điểm. Thẳng đến nay đó địa phương người chơi nhân số được đến giảm bớt. quá cái mấy ngày các người chơi sẽ không tất cả đều trước sau tại tuyến. Hẳn là vẫn là có thể lựa chọn Giáng sinh ở này đó thành thị. Nhưng hôm nay công chắc khi muốn lựa chọn này đó địa phương làm Giáng sinh địa điểm. Thật đúng là chính là muốn dựa đoạt. 10 giờ, rất nhiều thế giới các nơi người chơi đúng giờ nằm ở khoang trò chơi nội. Vừa mới tiến vào trò chơi, liền cảm thấy chính mình ở một mảnh đen nhánh trong không gian. Dần dần tựa hồ có cái gì ánh sáng ở phía trước hướng tới chính mình tới gần. Một loạt sáng người màu trắng văn tự ở trước mắt dần dần hiện lên. Thỉnh lựa chọn Giáng sinh địa điểm mơ siêu, đi xuống một loạt lựa chọn hiện tại đều biểu hiện nhưng. Lựa chọn, ở Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh những cái đó thành thị cùng thôn trang phía dưới sở hữu lựa chọn. Hạng đều bị tiêu màu đỏ, mặt sau còn có cái dấu móc bên trong ghi chú là, này lựa chọn nguy hiểm. Thỉnh cẩn thận lựa chọn, nhất phía dưới thậm chí có mười mấy lựa chọn hạng ghi chú là, này lựa chọn cực độ nguy hiểm. Như phi tất yếu xin đừng lựa chọn, cái này người chơi họ Mã, cấp chính mình lấy cái trò chơi ít kêu dĩ mộng vi mã. Thì thật hắn còn rất thích kích thích. Nhưng nhìn kia chói mắt màu đỏ tự, rốt cuộc vẫn là không như vậy gan lớn, nếu cực độ nguy hiểm, làm gì còn có thể làm người được chọn, hắn nói thầm. Lại hướng lên trên xem, sau đó nhịn không được ngọa tào một tiếng, Nima này trong nháy mắt, Lano lãnh đã toàn đầy. Không chỉ có như thế, hắn liền chớp một chút đôi mắt, Sương Phong lãnh kia một đại bài thành thị thôn trang trong phút chốc liền hôi một nửa biến thành. Không thể tuyển trạng thái, hắn chạy nhanh tùy tiện chọn Sương Phong lãnh một cái địa điểm. Chính mình đều không kịp xem chính mình lựa chọn cái gì. Trái tim nhảy đến bay nhanh, may mắn trò chơi nhắc nhở hắn, đăng nhập thành công. Trước mắt lại là tối sầm, chờ hắn khôi phục tầm mắt thời điểm, phát hiện chính mình đứng ở một cái xa lạ địa phương. Bên người đều là cãi cọ ầm ĩ người chơi. Cách đó không xa là một tòa ước chừng chỉ có 1 mét rất cao lùn tường. Dưới chân là bởi vì quá lạnh bị đông lạnh đến cứng rắn màu vàng thổ địa. Tầm mắt xuyên qua lùn tường, hắn có thể nhìn đến đây là một tòa không lớn thôn trang. Này thôn trang thoạt nhìn rất lạc hậu, nhưng vẫn là lộ ra rõ ràng kiểu Tây phong cách. Trong thôn có mấy đống tương đối thoạt nhìn còn tốt kiến trúc. Còn lại đều là thấp bé tiểu phòng ở. Nhưng bất luận là lùn tường vẫn là phòng ở, rất nhiều đều là dùng cục đá kiến tạo, dĩ mộng vi mã chấn động mà nhìn, lúc này, nghe được bên tai người chơi khác lớn tiếng hoan hô lên. Tuyết rơi, ta đi, thật sự tuyết rơi, mau xem, ngày đầu tiên tiến vào trò chơi liền hạ tuyết, hảo dấu hiệu ha ha ha, này tuyết cũng quá chân thật đi, này mà cũng quá chân thật đi, này tường cũng quá chân thật đi. Này thôn trang cũng quá chân thật đi. Ha ha ha nói đúng. Bất quá, này lãnh đến cũng thực chân thật a. Một cái người chơi nhìn chính mình thở ra bạch khí nói. Làm mùa đông tiến vào trò chơi người chơi. Bọn họ trên người vẫn cứ chỉ có một bộ xám xịt tay mới trang. Thoạt nhìn lam lũ đơn bạc. Bình thường dưới tình huống bọn họ xuyên ít như vậy tuyệt đối sẽ bị đông chết. Bất quá Bix khối Rubik vẫn là thực chi kỳ. Bọn họ trò chơi ba lô tự mang, 10 bình mạch rượu. Uống một ngụm có thể chống đỡ 1 giờ rét lạnh. Này 10 bình mạch rượu nhưng cung bọn họ tại đây loại rét lạnh dưới tình huống vượt qua 10 ngày. An toàn kỳ, nhưng 10 ngày sau bọn họ nếu vẫn là tìm không thấy chống lạnh phương pháp. Tuyệt đối sẽ bị đông chết. Dĩ mộng vi mã vươn tay tới. Nhìn tuyết trắng trong suốt bông tuyết rừng ở chính mình lòng bàn tay. Hắn híp mắt nhìn kỹ dần dần hóa khai băng tinh, trong lòng chấn động khó có thể miêu tả. Hắn là một người phía nam người, chỉ có ở một lần đi phương Bắc du lịch thời điểm gặp qua hạ tuyết. Ngay lúc đó tuyết cho hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này ở trong trò chơi nhìn thấy tuyết cùng hắn phía trước lần đó nhìn thấy cơ hồ không hề. Phân biệt, chân thật, lạnh băng, mỹ lệ tuyết. Các người chơi dần dần từ Giáng sinh địa điểm chỗ tránh ra. Bọn họ bắt đầu tư tán thăm dò trò chơi này. Dĩ Mộng Vi Mã cũng từ trong đám người nỗ lực tễ ra tới. Hắn một bên kích động, một bên dùng nhanh nhất tốc độ chạy vào thôn trang. Mọi người đều là chơi đùa trò chơi. Bị chân thật độ chấn động một thời gian lúc sau. Bắt đầu muốn bình thường chơi trò chơi. Vì thế, không sai biệt lắm đều cùng Dĩ Mộng Vi Mã giống nhau vọt vào thôn trang. Nhìn đến một cái NPC liền bắt đầu tiến lên đến gần. Người hảo, chỉ thấy tên kia nam tính NPC bay nhanh mà chạy vào bên cạnh trong phòng. Bang, mà một tiếng gắt gao đóng lại cửa phòng. Dĩ Mộng Vi Mã, ngoặc kép, hắn nhìn bốn phía, phát hiện đại gia tao ngộ cơ hồ đều cùng hắn giống nhau. Này đó NPC không những không có cùng bình thường trò chơi giống nhau cho bọn họ nhiệm vụ. Ngược lại phần lớn mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức chạy trốn, thậm chí còn có người thét chói tai phẳng phất đã chịu cực đại kinh hách. Dĩ Mộng Vi Mã thay đổi cá nhân nếm thử, bắt được một cái NPC không cho đi, nhưng mà ngay sau đó cái này thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi đầy mặt tàn nhang thiếu niên bị dọa. Đến gào khóc, Dĩ Mộng Vi Mã cũng bị hoảng sợ, lập tức đưa khai tay. Thiếu niên tại hạ một giây liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Một bên chạy một bên còn ở khóc. Này, trong nháy mắt Dĩ Mộng Vi Mã thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình làm cái gì tội ác tày trời sự. Hắn chính là muốn hỏi một chút, có hay không nhiệm vụ a? Đừng nói là nhiệm vụ, cơ hồ muốn đem toàn bộ thôn trang nhét đầy các người chơi đứng ở tuyết trung hai mặt nhìn nhau. Những cái đó NPC nhóm tránh ở trong phòng. Tựa hồ đang ở lén lút nhìn bọn họ, nhưng sở hữu NPC đều không ngoại lệ, toàn bộ thoạt nhìn đối bọn họ bài xích lại sợ hãi. Trò chơi còn có thể làm như vậy sao? Dĩ Mộng Vi Mã có chút kinh dị, khiến cho chúng ta hình như là kẻ xâm lấn giống nhau. Nhưng chúng ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Này vẫn là ở trò chơi đề cử lựa chọn xương phong lãnh thượng đâu, một cái khác người chơi vui. Sướng khi người gặp họa, những cái đó lựa chọn địa phương khác người chơi. Phòng trừng tình huống càng tao trách không được mọi người đều cảm thấy bích khối Rubik tự do. Thăm dò, là cái cự hố. Nhìn đến hiện tại tình huống này sao? Còn tưởng rằng cùng bình thường trò chơi giống nhau đi đến nơi nào đều có thể nhận được nhiệm vụ. Đừng có nằm mộng, hiện tại làm sao bây giờ? Các người chơi đứng ở tuyết trung trầm tư. Bỗng nhiên Dĩ Mộng Vi Mã nhìn đến bên cạnh có cái người chơi thẳng tắp mà ngã xuống. Người chơi khác ồn ào cười to. Cái này Sa Điêu không có uống rượu. Trực tiếp bị đông chết. Không ngừng này một cái. Lục tục lại có mấy chục cái người chơi bị đông chết. Bọn họ phía trước lên trò chơi quá kích động. Quên mất trò chơi cho lạnh vô cùng nhắc nhở. Vì thế trực tiếp ngạnh sinh sinh bị đông chết. Loại này Sa Điêu sự tức khắc bị sở hữu người chơi cười nhạo cùng chế nhạo. Bọn họ vui sướng mà cười này đó bị đông chết đầu ngốc. Còn không quên chính mình móc ra rượu tới uống một ngụ mơ siêu. Giấu ở người trong nhà nhóm nhìn bên ngoài đám kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị ra hòa. Thấy bọn họ chung có người bởi vì quần áo tả tơi mà bị đông chết. Còn không có tới kịp đồng tình, liền nghe được bộc phát ra tiếng cười to. Tức khắc liền xem cũng không dám nhìn, có người bị đông chết, bọn họ đồng bạn, giống như bọn họ quần áo tả tơi người bị đông chết. Vì cái gì muốn cười? Vì cái gì muốn cười? Vì cái gì muốn cười? Hết chương.